Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Hàn Băng Ngọc Chi. Làm Tôn Thanh đi theo Lâm Phi sau khi rời đi, đầu kia Ma Cốt Tam Vĩ Viên còn rất là không thôi. Đứng ở cửa huyệt động đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lâm Phi cùng Tôn Thanh cảm giác sau lưng tầm mắt biến mất. Liền nhấc lên kiếm yêu. Một đường đi phía trước chạy như điên, cho đến hoàn toàn rời đi kia Tam Vĩ Viên địa giới, mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Tôn Thanh còn có thể cảm giác được cây mây và dây leo quất trên người đau nhức. Hướng Lâm Phi đạo, theo tên kia chơi đùa quá muốn chết. Chấm ngoặc kép, đặt tại lúc trước, mặc dù Tôn Thanh biết Ma Cốt Tam Vĩ Viên tập quán, nhưng lại không đụng phải quá, lại càng không biết. Nếu là đoán không đúng Tam Vĩ Viên đóng vai nhân vật, sẽ bị đánh. Lâm Phi cười, duỗi tay ra, bụi cây kia Long Văn Liễm Thần quả liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Giờ phút này nó bất qua tấc dài, nhưng bộ rễ phát đạt, cành khô cứng rắn, ngũ lá cây vây quanh viên chính giữa kia Liễm Thần quả, tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc xông vào mũi. Đáng giá, chấm ngoặc kép. Tôn Thanh thấy gốc cây này Long Văn Liễm Thần quả, mặt đầy than phiền nhất thời bị kinh hỉ thay thế. Hắn nhìn một chút Lâm Phi, kia, chấm ngoặc kép, đợi có thời gian, ta giúp ngươi luyện hóa. Tôn Thanh mừng rỡ, cảm ơn hai chữ liền ở trong miệng, nhưng có chút không được tự nhiên, nhất thời cũng không nói ra được, nhưng lại nghĩ đến lần này lấy được Long Văn Liễm Thần quả hoàn toàn là thuộc về mình. Nói cách khác Lâm Phi lưỡng thủ không. Bất quá, người này từ tiến vào hầm băng vẫn khi lấy được bảo bối. Mà chính mình chỉ có đỏ con mắt phần. Và lại nói, lần này mình xuất lực nhiều. Cũng là có được, ghê gớm chờ lần kế gặp phải bảo bối thời điểm. Mình cũng khác chỉ nhìn, ra tay giúp hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Tôn Thanh cũng không được tự nhiên. Hỏi Lâm Phi, vậy, tiếp tục. Tôn Thanh trên mặt biểu tình ba biến. Lâm Phi thì như thế nào không biết hắn suy nghĩ. Chỉ bất quá, này Tôn Thanh không biết là, có phồn tức thổ nơi tay. Đừng nói Long Văn Liễm Thần quả thụ, chính là có gỗ trung chân long danh xưng là thần mộc thụ, cũng có thể biến hóa ra. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng sờ lỗ mũi một cái. Cười nhạt, thả ra thiên quỷ, tiếp tục hướng hầm băng sâu bên trong đi. Vạn trận tiên quật bên trong, lớp băng khắp nơi, một cái rộng lớn băng hà chậm chậm lưu động, phía trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy khối băng nổi. Vài vạn năm đến, nơi này ngăn cách với đời, vô cùng an tĩnh, cho dù là bởi vì thế giới dần dần đi về phía chết. Một ít yêu vương cấp bậc cường giả tiến vào nơi này, nhưng thấy rằng khắp nơi trận pháp, cùng hầm băng sâu bên trong thỉnh thoảng truyền tới gần như thiên uy khí tức. Bọn họ cũng sẽ không tùy ý đi loạn, mà là bức họa đất mà chữa. Trừ phi là đáng giá lấy tánh mạng tương bác, nếu không với nhau giữa coi như an bình. Chỉ bất quá, vạn trận tiên quật bên trong an bình, ở hôm nay, bị liên tục đánh vỡ. Thả ra thiên quỷ sau, Lâm Phi liên tục lấy được bảo bối. Từ vô thương liễu đến phồn tức thổ, đều là thả vào chư thiên vạn giới. Liền có thể đưa đến tu sĩ bể đầu chảy máu cũng phải đi cướp thứ tốt. Chính là Tôn Thanh, đoạn đường này thu hoạch cũng rất là phong phú. Tiếp tục đi về phía trước, thiên quỷ tìm bảo vật, sau đó liền phá trận được bảo. Nếu là có yêu quỷ vật canh giữ, giết chính là, không chút nương tay. Này nhất lưu chính, Lâm Phi cùng Tôn Thanh làm như nước chảy mây trôi, phối hợp cũng bộc phát ăn ý. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vạn trận tiên quật trung trận pháp tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng còn kèm theo yêu quỷ vật giống to giống giận. Bất quá, hết thảy các thứ này, đều đưa chôn vùi ở phóng lên cao trong kiếm quang. Tựa như trăng hoa như vậy nhu bạch kiếm quang, lại mang theo như tử thần như thế sắc bén ác liệt. Thỉnh thoảng có kim mang, xích viêm tách ra, cưỡng ép từ nơi này phiến trận pháp mọc như rừng hầm băng trung. Giết ra một con đường, khí thế bừng bừng, thần Phật không sợ. Thực ra, làm Lâm Phi từ vạn trận tiên quật vòng ngoài, bước chân vào mảnh này bị quang mang bao phủ trung gian vùng lúc, Tôn Thanh vẫn là hết sức cảnh giác lo âu. Nhất là Lâm Phi một đường về phía trước. Không ngừng chút nào. Nhìn, căn bản không có đem vạn trận tiên quật coi vào đâu. Mới bắt đầu, Tôn Thanh sẽ còn khuyên nói một chút Lâm Phi. Nói cho hắn biết nơi này nguy hiểm. Cũng lấy Trấn Nguyên phái cửu trưởng lão làm thí dụ. Nói rõ mảnh này trận pháp nơi nguy hiểm. Nhưng là, theo hai người không ngừng đi sâu vào. Hữu kinh vô hiểm phá vỡ trận pháp cùng yêu vật. Tới tay đồ vật càng ngày càng kinh người. Liên đới Tôn Thanh đều không ít. Bao gồm nhưng không giới hạn linh thạch. Hậu thiên tinh kim thần thiết cùng linh thảo. Dần dần, Tôn Thanh lại cũng không đoái hoài tới này hầm băng chung nguy hiểm gì. Cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Có thể được nhiều như vậy bảo bối. Những nguy hiểm này cũng đáng. Huống chi bên người còn có Lâm Phi. Có hắn ở, kia còn có cái gì không yên tâm. Về sau, mỗi thiên quỷ tìm được bảo vật. Tôn Thanh biểu hiện thậm chí so với Lâm Phi cũng tích cực hơn. Một chút cũng không nhìn thấy lúc ban đầu cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Bất quá, theo của bọn hắn bước vào mảnh này hầm băng chỗ sâu hơn. Lâm Phi cùng Tôn Thanh cũng đều rõ ràng cảm giác tràn ngập ở bốn phía, làm cho người kinh hãi khí tức. Vẫy không đi, như bóng với hình, đó cũng không phải nói. Bây giờ bọn họ vị trí không gian, như ngoại giới như thế tràn đầy tử khí hoặc là mang theo trầm trầm uy áp. Ngược lại, nơi này linh khí đậm đà mà tinh thuần. Lớp băng thượng, từng bụi linh thảo sinh trưởng, lấm tấm quang mang tán lạc bốn phía. Mảnh này sinh cơ bừng bừng, là có thể nhìn thấy. Chẳng qua là, cái loại này từ hầm băng sâu bên trong truyền tới cảm giác bị áp bách. Cũng giống vậy tồn tại. Phảng phất có một cái vật khổng lồ, liền chiếm cứ ở phía trước. Mỗi lần đi phía trước bước ra một bước, sẽ càng đến gần nó. Mà ngươi nhưng không biết ý vị này nguy hiểm hay lại là cơ duyên. Chỉ có thể mặc cho sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Vạn trận tiên quật sâu bên trong, so với bên ngoài hơn an tĩnh. Lâm Phi cố ý chui luyện Hạo Nguyệt kiếm khí, dọc theo đường đi cầm trận pháp cùng yêu vương luyện tay. Đem một đạo Hạo Nguyệt kiếm khí vận dụng vô cùng thuần thục, như cánh tay sai sử. Mà Tôn Thanh là muốn từ nơi này phiến hầm băng chung có nhiều đến một ít bảo vật. Cứ như vậy, hai người ở hầm băng Việt Hoa đi càng sâu. Lúc này, hai người vừa mới phá vỡ một tòa âm dương lưỡng nghi trận. Đi tới một mảnh cao điểm trước, mà một mực quanh quẩn ở Lâm Phi trên cổ tay. Đã có một khắc đồng hồ không có động tĩnh thiên quỷ. Lại đột nhiên tinh thần, phảng phất đánh hơi được cái gì mỹ vị, hóa thành một đạo ngăm đen quỷ khí, cấp trùng mà ra, trong nháy mắt liền rời đi mảnh này cao điểm. Đi mặt, con mắt của Tôn Thanh sáng lên, biết là thiên quỷ phát hiện bảo vật, vội vàng đuổi theo. Lâm Phi ngược lại không gấp, đem nhìn bốn phía nhìn, mới tới phía dưới, còn chưa từng thấy đến bảo bối, liền ngửi thấy một trận xông vào mũi thoang thoảng. Hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía trước, ở cao điểm vờn quanh băng cốc chung, là một mảnh hòa hợp màu trắng khí lạnh ao. Hàn vụ mờ ảo, nhẹ nhàng bay bổng, ngay chính giữa nơi, một gốc hoa nở đại thịnh trắng tuyền ngọc chi cười tươi rói đứng thẳng. Cánh hoa trùng điệp đôi thế, cực kỳ đẹp đẽ, xem lệnh nhân mừng rỡ. Nhìn kỹ hạ, phát hiện nó đạt tới hơn ngàn cánh hoa, múi múi cũng tựa như băng tinh ngọc thạch. Lưu quang chớp động, mà ở đống đống trùng trùng điệp điệp trong cánh hoa, chi tâm chín muồi, phơi bầy màu xanh nhạt, giống như đài sen như thế chi trong lòng, cẩn chín hạt chi tử, tản ra lãnh đạm màu vàng nhạt, mỗi một viên đều mượt mà trong veo, thật giống như một vũng màu vàng nhạt nước gợn lưu động. Là hàn băng ngọc chi, hơn nữa đã thành thục, có thể hái, con mắt của Tôn Thanh rõ ràng cuồng nóng lên. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.